Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 3, mắc nợ sống lại. Góc truyện audio.com. Sở Ngao Dư tự mình bắn chết ba người kia. Ba kẻ kia đã chết. Chết trong vũng máu. Tất cả đều chết không nhắm mắt. Dường như không thể hiểu nổi tại sao hôm qua vẫn còn ăn mừng hôm nay lại cứ như vậy chết đi. An Tĩnh ngắn ngủi qua đi. An Trạch Thụy mở miệng hỏi. Thiếu gia, thi thể nên như thế nào xử lý? Sở Ngao Dư ho khan vài tiếng. Giọng điệu lạnh nhạt nói. Tìm một chỗ xa một chút đem thiêu đi. Đừng làm bẩn sân, nơi này là thuộc về Tử Y, không nên để những đồ rác rưởi đó làm ô uế nơi này. An Trạch Thụy phất phất tay. Lập tức có người tiến lên kéo thi thể đi. Mà anh cũng mang giọng điệu có chút lo lắng nói với Sở Ngao Dư. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân buổi tối về đến nhà. Ngài nên đi nghỉ ngơi một chút. Sở Ngao Dư trầm mặc một lát, lại là ho nhẹ vài tiếng. Sau đó dùng giọng điệu trầm trọng nói. Trạch Thụy, nếu như tôi chết đi, hãy an táng tôi cùng cô ấy chung với nhau. Khi nàng còn sống, tôi không có dũng khí thổ lộ với cô ấy. Bây giờ nàng đã chết, tôi cũng muốn tùy hứng một lần. Nghe xong lời này, An Trạch Thụy suýt chút nữa đã khóc mắt anh đỏ hồng. Há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thiếu gia từ trước đến nay sức khỏe đều không tốt. Trải qua việc đề kích lần này, cả người đều suy sụp. Ngày hôm qua sau khi bác sĩ chữa trị đã nói qua e rằng thiếu gia không sống được bao lâu nữa. Mọi người đều đi đi, tôi muốn làm bạn với cô ấy ở chỗ này một lát. Sở Ngao Dư phất phất tay, thanh âm có chút suy yếu nhưng rất kiên định. Mọi người đều không muốn cưỡng cầu, đồng loạt đi ra ngoài. Thực mau bên trong hoa viên chỉ còn lại một mình Sở Ngao Dư. Anh nhẹ nhàng cầm tay của Hoàng Phủ Tử Y, thậm chí chí không dám dùng sức như là sợ khinh nhờn cô vậy. Năm ấy em đã cứu tôi, hiện tại tôi lại không cứu được em. Có phải tôi rất vô dụng không? Sở Ngao Dư lẩm bẩm, thanh âm rất thấp, trong đó suy yếu cùng mỏi mệt đã không thể che giấu. Trong đó giọng nói cũng mang theo sự áy náy tự trách. Thật giống như cái chết của cô là do anh gây ra. Tôi có lẽ cũng sắp chết rồi. Em nói xem sau khi chết tôi còn có thể được gặp lại em không? Trong giọng nói Sở Ngao Dư hòa lẫn chua xót, cay đắng cùng chờ mong. Mà lúc này Hoàng Phủ Tử Y vẫn đang chìm trong ký ức của mình. Cuối cùng cô đã nhớ ra người con trai trước mặt này là ai rồi. Khoảng 14 năm trước, cô ở một mình trong cô nhi viện thấy nhàm chán, liền trốn đi lang thang sau núi. Sau đó tình cờ gặp phải hỏa hoạn, đám lửa đang thiêu cháy một căn nhà bằng gỗ mà ở trong căn nhà đó có một người con trai có tuổi lớn hơn nàng đang nằm cuộn tròn trên đất. Cô đã dùng rất nhiều sức lực mới cứu được cậu ta ra khỏi đám cháy. Chỉ là từ đó về sau cô không còn gặp lại cậu ta nữa. Mà bây giờ hình dáng cậu bé đó cùng gương mặt người con trai này 10 phần giống nhau. Chắc hẳn là cùng một người. Hóa ra anh chính là thằng nhóc đáng thương năm đó hồn phách Hoàng Phủ Tử Y trôi giạt trước mặt Sở Ngao Dư xúc động nói. Theo sau là lời cảm thán. Quả nhiên bây giờ so với lúc nhỏ xoái khí hơn nhiều. Nói thế này dường như còn chưa đủ. Tầm mắt dừng ở phía trên mặt nạ của Sở Ngao Dư. Hoàng Phủ Tử Y nhíu mày. Anh sở dĩ mang mặt nạ bởi vì từng bị bỏng sao? Nếu Sở Ngao Dư nghe được những lời này mà trả lời cô, tự khắc sẽ cho cô đáp án chính xác. Anh sở dĩ mang mặt nạ, không chỉ bởi vì bỏng. Còn có một nguyên nhân nữa là do gen khuyết tật, anh từ sinh ra cơ thể đã không có năng lực tự phục hồi vết thương. Thậm chí cơ thể còn đào thải mọi loại phẫu thuật, kể cả phẫu thuật ghép da tự nhiên. Vụ hỏa hoạn đó có thể nói đã làm cho anh chịu nhiều cực khổ. Đau đớn về thể xác, xém chút đã làm anh mất mạng. Sở Ngao Dư nói chuyện với thi thể Hoàng Phủ Tử Y, linh hồn Hoàng Phủ Tử Y nói chuyện với Sở Ngao Dư. Hai người rõ ràng đều biết đối phương sẽ không trả lời mình lại càng cố chấp nói hết cõi lòng. Nghiêm túc một cách kỳ lạ. Sau đó không lâu, cuối cùng Sở Ngao Dư không chịu được nữa. Đột nhiên hộc máu, trong nháy mắt ngã xuống ngất đi. linh hồn hoàng phụ tử y cũng cảm thấy cơn choáng váng ùa tới. Bỗng nhiên biến mất trong không trung. Khi hoàng phụ tử tử y dần có ý thức, một giọng nói truyền đến tai cô. Nếu cô có cơ hội để trùng sinh, nhưng lại yêu cầu cô phải trả một cái giá lớn nhất định. Cô có nguyện ý trùng sinh hay không? Yêu cầu phải trả đại giá. Câu hỏi này có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thực lý trí trả lời. Khoản nợ kếch xù, tiếng hệ thống trả lời lại. Tiền, dùng tiền mua mạng, bao nhiêu tiền mới có thể mua được mạng của cô? Hoàng phụ tử y vô cùng tự luyến, cảm thấy bản thân vô giá, là nhân khí, fan đối với người yêu thích có thể biến ảo thành giá trị nhân khí. Sau đó cô có thể dùng nhân khí đó để trả nợ. Hệ thống tiếp tục nói, ngươi là ai, ngươi được lợi ích gì trong việc này? Hoàng phụ tử y vẫn bình tĩnh như cũ, không vì muốn trùng sinh mà mất đi lý trí. Cô muốn sống, nhưng cũng phải có điểm mấu chốt chứ không vì có cơ hội được sống lại mà đánh mất đi điểm mấu chốt kia, nếu không thà rằng chết còn hơn. Ta là nhân khí hệ thống, giá trị nhân khí có thể biến thành năng lượng mà ta cần. Ngươi nguyện ý sống lại sao? Hệ thống trả lời dứt khoát, có cảm giác rất nghiêm túc. Trong lòng hoàng phụ tử y vẫn có nhiều hoài nghi, cô không dễ dàng tin tưởng những gì hệ thống nói, nhưng không đợi cô đặt câu hỏi, hệ thống liền một lần nữa mở miệng, người sống mới có khả năng vô tận, cô thật sự không muốn tái sinh sao? Hoàng phụ tử y trầm mặc một lát, sau đó trả lời quyết đoán, tôi đồng ý, đúng như lời hệ thống, người sống mới có khả năng vô hạn, nếu cái giá phải trả chỉ là độ nổi tiếng. Như vậy bất kể cái hệ thống này là gì cô đều sẵn sàng thử một phen. Được, theo ý cô, hệ thống trả lời máy móc, tiếng nói như có ý cười. Ngay sau đó, hoàng phụ tử y liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức một lần nữa, rồi sau đó không biết qua bao lâu, qua cơn chấn động kịch liệt mới dần tỉnh lại. Chào mừng đến với đại vũ trụ thương thành hệ thống. Hệ thống chói định bắt đầu. Tiếng hệ thống lại hiện, hoàng phụ tử y dần hồi tỉnh ý thức, thậm chí có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Chỉ là không biết tại sao lại không tài nào mở mắt được. Mà ngay lúc này, âm thanh văng vẳng bên tai có chút xa lạ lại rất đỗi thân quen. Cô ấy thế nào rồi? Thật sự không sao chứ? Là giọng nói của một người con trai, trầm thấp mà cuốn hút, lời nói còn mang theo sự quan tâm. Lo lắng rất rõ ràng, mà âm thanh này, không lâu trước đây cô đã từng nghe qua, do quá mệt nhọc hơn nữa còn bị cảm nắng. Chỉ cần chú ý một chút, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại. Ngài cứ yên tâm, bác sĩ cung kính trả lời. Khi nào cô ấy mới có thể tỉnh lại? Sở Ngao Dư vẫn có chút không yên tâm. Cố gắng gặng hỏi, cô ấy vừa mới uống thuốc, khoảng 3 đến 4 tiếng nữa sẽ tỉnh lại, bác sĩ nhìn đồng hồ. Lại giảng giải thêm một hồi, liền bị anh mời ra khỏi phòng bệnh. Lúc này hoàng phụ tử y đang dần có lại nhận thức nhưng vẫn bất động trong trạng thái hôn mê sâu. Cô có thể nghe rất rõ tiếng hai người nói chuyện, vì thế trong suy nghĩ vẫn không khỏi bồn chồn. Thực ra đã chết, nhưng hiện giờ lại chỉ đang hôn mê. Người con trai này sẽ nghĩ sao đây? Không chừng sẽ cho rằng mình là xác chết sống lại. Lúc này hoàng phụ tử y còn chưa biết, cô không phải trở về từ cõi chết, mà là trùng sinh quay lại một năm trước. Lúc ấy, Sở Ngao Dư đã thường xuyên hiện hữu trong cuộc sống của cô. Chỉ là cô chưa bao giờ phát hiện ra mà thôi. Đồng thời, khi hoàng phụ tử y đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bàn tay cô được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp, làm cho cô không khỏi tò mò về cảm xúc của người con trai ấy. Khi lúc này đây anh cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Ôn nhu lưu luyến như chân quý một báu vật. Cách chương.